Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 61. Minh Sinh, cậu đang giận Tinh Dư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia chắp tay trước người, vẫn giữ dáng vẻ cung kính thường ngày, đã thu xếp hết cho những người đó rồi. Thưa ngài, xin yên tâm. Tần Chính Quốc liếc nhìn, thấy ông ta gầy sọp đi. Trên danh nghĩa nhân đạo, hắn hỏi han đôi câu. Dạo này nếu thấy khó chịu thì bảo người nhà hầm ít nhân sâm mà bồi bổ. Quản gia gật đầu, cảm ơn ngài đã quan tâm. Hắn vốn đa nghi, nếu thấy quản gia cư xử khác lạ ắt sinh ngờ. Cho nên ông ta chỉ còn cách giữ nguyên tâm thế ban đầu, mà trong mắt Tần Chính Quốc, việc hắn có thể buông ra mấy lời hỏi thăm, cũng là nể tình quản gia hầu hạ bao năm. Người này làm việc, hắn yên tâm, nếu một ngày ông ta thật sự chết đi, hắn cũng sẽ thấy hơi tiếc. Sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục chơi game. Trò này có một ưu điểm, có người cõng đi qua hỏi, cực kỳ thú vị, lúc đầu chẳng cần bỏ tiền, chỉ cần chìm đắm là được. Đặc biệt, phải đạt cấp 88 mới có thể nạp. Trong mắt hắn, đúng là bậc kỳ tài, nghĩ cho người chơi. Người đi kèm cũng hay nhắc, chưa cần nạp, cứ luyện kỹ trước đã. Lúc này, nhân viên văn phòng thư ký bước vào báo cáo, Tần tổng, tổng giám đốc phó của Phó thị đang chờ ở phòng khách. Hắn bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống, cau mày, Phó Minh Sinh tới làm gì? Hắn chỉnh lại áo vest, ngồi ngay ngắn, mời vào. Phó Minh Sinh theo thư ký vào, trong mắt anh, Lục thị chẳng là gì, trước kia còn để tâm là vì Lục Tinh Dư, nay thì như rác rưởi. Tần Chính Quốc chủ động chìa tay, Minh Sinh, ngồi đi, hôm nay sao rảnh đến vậy? Hai người đối diện, Phó Minh Sinh đan tay trên gối, sắc mặt lạnh lùng. Tần Chính Quốc cũng nhận ra bất thường, bình thường hắn gặp là gọi, ba Tần, hôm nay không một tiếng, hắn liền rót trà, Minh Sinh. Cậu đang giận Tinh Dư à? Có giận cũng không sao, tôi sẽ dặn dò nó. Bao năm nay, Tinh Dư luôn rất nghe lời. Phó Minh Sinh nhấp một ngụm, rồi mở lời thẳng thừng. Tôi và Tinh Dư đã hủy hôn ước từ lâu rồi, Tần Tổng không biết sao. Lời chất vấn trực diện khiến hắn thoáng chột dạ, nhất là thái độ khác hẳn ngày thường. Không, tôi không biết, hắn nghĩ không thông, tại sao lại hủy, còn 500 triệu xính lễ kia thì sao? Chẳng lẽ phải trả lại cho phó gia? Không được, số tiền đó tuyệt đối không quay lại. Thế, người đâu? Tinh Dư đâu? Giọng hắn gắt lên, lập tức bảo quản gia gọi điện cho cô. Phó Minh Sinh im lặng, toàn thân tỏa khí lạnh. Tần Chính Quốc lại rót trà cho anh, trong bụng đã tính kế khác. Quản gia gọi mãi vẫn không ai bắt máy, khiến hắn cực kỳ bực bội. Minh Sinh, cậu đừng nóng, để tôi liên lạc với nó, chắc chắn sẽ cho cậu lời giải thích. Nhưng điều Phó Minh Sinh muốn không phải là giải thích, mà là Tần Chính Quốc ra tay ngăn cản chuyện cô với Lương Nghiễn Chi. Tự anh không tiện can thiệp, Tần Tổng chẳng lẽ không muốn biết Tinh Dư đang ở cùng ai? Vì sao hủy hôn ước? Hắn lập tức cảnh giác, gần đây vì sức khỏe nên hắn lơ là, cứ ngỡ cô ngoan ngoãn ở bên phó gia. Không ngờ dám tự ý hủy hôn, thật là láo xược. Phó Minh Sinh nói tiếp, là có người sắp xếp cho cô ấy thoát. Còn giờ có ở Tảo Viên nữa hay không? Phiền Tần Tổng tự mình điều tra. Ai lại giúp Tinh Dư giải trừ hôn ước? Đó là 500 triệu đấy. Ánh mắt Phó Minh Sinh sắc lạnh. Hai người nhìn nhau, sự ngờ vực tràn ngập trong không khí. Hắn bừng hiểu, chính là Lương Nghiễn Chi. Anh ta đã nhúng tay. Không đời nào hắn cho phép hai người ở bên nhau. Cả đời này, Lục Tinh Dư có thể cùng ai cũng được, ngoại trừ Lương Nghiễn Chi. Con gái Lục Vĩnh Hoài tuyệt đối không được hưởng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa từng hạnh phúc, thì sao Lục Tinh Dư có thể? Nếu vậy, những chuyện hắn gặp gần đây, cũng do Lương Nghiễn Chi gây ra sao? Hay còn có kẻ khác? Minh Sinh, cậu về trước đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Phó Minh Sinh gật, hy vọng Tần Tổng cân nhắc kỹ. Tôi sẽ trở lại. Tối đó, hắn đến Tảo Viên Dình, không đợi được Lục Tinh Dư. Ngồi trong xe, mắt dán chặt cổng khu, gần sáng, hắn bảo, quản gia, đi hỏi bảo vệ xem có phải nó đã dọn đi rồi không? Vâng, thưa ngài, quản gia xách quà từ cốp xe vào phòng bảo vệ, sự xuất hiện của ông ta khiến đám bảo an cảnh giác. Ảnh ông ta vẫn còn treo trong nhóm chat, chào các anh, tôi là bạn của chủ nhà Lục Tinh Dư. Cô ấy không còn ở đây nữa phải không? Ông là ai? Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin. có việc thì liên hệ trực tiếp với chủ hộ. Quản gia thấy khó nói chuyện, liền đưa quà. Xin lỗi đã làm phiền, đây là chút quà nhỏ, mong các anh tiện giúp. Bảo vệ không thèm nhìn, thẳng tay đuổi. Đây là khu dân cư chính quy, muốn biết gì thì gọi chủ nhà. Không đi chúng tôi báo công an. Quản gia bị đuổi về, thuật lại tình hình. Sắc mặt Tần Chính Quốc u ám, mắt trợn đỏ. Dám chơi trò mèo vờn. Lục Tinh Dư, cô còn non lắm. Cùng lúc đó, ở Di Hòa Uyển, Lương Nghiễn Chi nằm trong phòng phủ, nhận được tin Tần Chính Quốc mò tới Tảo Viên. Theo lý, gần đây hắn đâu còn tâm tư để ý đến cô. Vậy mục đích lần này là gì? Anh lập tức gọi cho Tề Vân. Rất nhanh, bên kia bắt máy. Tề trợ lý, cho người bám sát Tần Chính Quốc. Điều tra xem hắn gặp những ai gần đây. Một con muỗi cũng không được bỏ sót. Rõ, Lương Tổng, sáng hôm sau, Lục Tinh Dư thay một bộ vest xanh nhạt với quần short. Bên trong là áo hai dây trắng. Mái tóc chả buông vai, tay đeo đôi khuyên cỏ bốn lá màu ngà. Ánh mắt nóng bỏng của anh dừng trên người cô thật lâu. Cô khẽ hỏi, có phải xấu không? Anh nuốt ngụm sữa, yết hầu khẽ động. Em mặc gì cũng đẹp. Ồ, cô cúi đầu nhìn mình, tiếp tục ăn sáng. Bỗng anh nói, kế hoạch đi New York lần trước bị hoãn, hai hôm nữa sắp xếp lại. Em đi cùng anh, tối nay bên thương hiệu thời trang sẽ mang đồ mới đến Di Hòa Uyển. Phòng thay đồ còn nhiều lắm rồi, mua thêm lãng phí. Nhưng anh thích thấy em mỗi ngày một kiểu. Cô chợt nghĩ tới, hai hôm nữa chính là lễ tình nhân. Lẽ nào đây là sắp đặt của anh? Cách chương.